A tộc đột nhiên hỏi, vì sao lại nói cho chúng ta biết những bí mật này? Ngươi một mình biết được, có thể một mình tiến về đế vương tinh, độc chiếm di sản của thần ma. Nam tử hắc bào khôi ngô lắc đầu cười một tiếng, nói, sinh linh trên mỗi hành tinh đều vô cùng mạnh mẽ, là những sinh linh cường hãn lưu lại từ đại chiến thần ma hoặc mới được sinh ra. Dựa vào một mình ta không thể đến được đế vương tinh cuối cùng. Cho nên, ta cần hợp tác với các ngươi mới có khả năng đến được đế vương tinh, tìm kiếm kho báu khổng lồ do thần ma để lại. Lúc này, toàn trường nghe những lời của nam tử hắc bào bí ẩn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng cộng có 9 hành tinh sao? Trên mỗi hành tinh đều sinh sống vô số sinh linh mạnh mẽ. Muốn tìm được di sản cuối cùng của thần ma, cần phải đến hành tinh thứ 9, đế vương tinh. Lúc này, nam tử hắc bào bí ẩn cất tiếng cười, nói, nếu không đến được đế vương tinh cuối cùng cũng không coi như công dã tràng. Bởi vì các ngươi phải biết, mỗi hành tinh sau cánh cổng không gian này đều thấm đẫm huyết mạch thần ma chảy ra từ đại chiến chư thiên, trải qua vô tận năm tháng. Trên những hành tinh giải đầy huyết mạch thần ma này không chỉ sinh ra những sinh linh cường đại và hung tàn, mà còn có vô số thiên tài địa bảo, tuyệt thế bảo dược, thiên địa kỳ chân. Cho dù không đến được đế vương tinh cuối cùng, có thể nhận được các loại bảo dược và kỳ chân trên những hành tinh này cũng đã rất tốt rồi. Đây đều là những bảo dược cổ xưa và thiên địa kỳ chân mà dù có nhiều tài phú đến đâu ở thế giới bên ngoài cũng không thể mua được. Nói rất đúng, nghe nam tử hắc bào khôi ngô nói vậy, tất cả mọi người đều ánh mắt vui mừng. Nhưng lúc này, Diệp Phong và thần tử ma tộc có mặt tại đây, ánh mắt đều xuyên qua cánh cổng không gian, gắt gao nhìn chằm chằm vào đế vương tinh lớn nhất ở sâu trong tinh không. Đế vương tinh, di sản của thần ma, mới là thứ mà hai thiên kiêu đỉnh cấp như Diệp Phong và thần tử ma tộc thực sự mong muốn. Chúng ta lên đường thôi, lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đám thiên kiêu nhân tộc sau lưng, nói, vừa rồi người áo đen kia đã nói. Trên mỗi hành tinh trong vùng tinh không đó đều sinh sống những sinh linh cường hãn được sinh ra từ thời cổ đại, vô cùng nguy hiểm. Nếu có ai không muốn tiến vào, có thể trực tiếp rút lui ngay bây giờ, không cần phải hy sinh vô ích. Nhưng Diệp Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng thanh muốn tiến vào vùng tinh không đó, thái độ vô cùng kiên quyết. Đám thiên kiêu trẻ tuổi này, mặc dù không bằng Diệp Phong và thần tử ma tộc, nhưng trong số các thiên kiêu nhân tộc của linh giới, gần như đều là những tồn tại đỉnh cao. Mỗi người trong số họ đều có ý chí võ đạo vô cùng kiên định, đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được đây, tự nhiên không muốn lùi bước. Dù có chết trận trong vùng tinh không đó, họ cũng cảm thấy vô cùng vinh quang, không uổng phí cuộc đời này. Diệp Phong thấy tất cả mọi người đều vô cùng kiên định, liền gật đầu, dẫn theo một đám thiên kiêu trẻ tuổi, lao thẳng vào cánh cổng không gian. Chúng ta cũng vào thôi. Thần tử ma tộc dẫn theo một đám lớn cường giả ma tộc, cũng bước chân vào cánh cổng không gian. Nam tử bí ẩn toàn thân quấn trong áo bào đen, lưng vác thanh long đầu đại đao trông như tội phạm, cũng tung người nhảy vào. Trong nháy mắt, theo một trận dao động không gian kịch liệt, mọi người đã xuất hiện trên hành tinh thứ nhất trong vùng tinh không này. Trước đó, khi nhìn từ bên kia cánh cổng không gian, cảm thấy hành tinh trôi nổi trong tinh không cũng không lớn lắm. Nhưng bây giờ, khi mọi người đích thân đến hành tinh này, chân đạp trên mặt đất, nhìn ra xung quanh, lại là một vùng đại địa bao la vô tận. Mà trên đỉnh đầu mọi người, là vũ trụ tinh không mênh mông và mỹ lệ. Cổng dịch chuyển của hành tinh thứ nhất, có lẽ ở phía đông nam cách chúng ta 300.000 dặm. Lúc này, thần tử ma tộc đột nhiên từ trong chữ vật linh giới lấy ra một tấm bản đồ cổ xưa, nhìn kỹ một lát rồi lên tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Phong và nam tử hắc bào bí ẩn phía trước đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thần tử ma tộc. Thần tử ma tộc nhìn về phía hai người, khẽ mỉm cười, nói, đây là tấm bản đồ ta nhận được trong một chiếc hộp bên cạnh khi tìm thấy chiếc chìa khóa của mình năm đó. Lúc ấy ta còn rất kỳ quái vì sao trong bản đồ này lại vẽ ra 9 vật thể hình tròn, còn có các loại đường vân, nhưng bây giờ xem ra. 9 vật thể hình tròn trên bản đồ này chính là 9 hành tinh trong vùng tinh không này, còn những đường vân kia chính là lộ tuyến chỉ dẫn đến cổng dịch chuyển của mỗi hành tinh. Thần tử ma tộc lúc này trực tiếp nói ra bí mật của mình, bởi vì y cũng giống như nam tử hắc bào bí ẩn, đều cảm thấy chỉ dựa vào sức mình không thể đến được đế vương tinh cuối cùng. Cho nên lúc này, Diệp Phong, nam tử hắc bào bí ẩn và thần tử ma tộc đều tạm thời gác lại mọi thành kiến, chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Ba người bọn họ là ba cao thủ mạnh nhất trong đoàn đội hiện tại, có thể đến được đế vương tinh cuối cùng hay không, e rằng chỉ có ba người họ kết hợp lại mới có thể làm được. Tiếp đó, toàn bộ đội ngũ bắt đầu căn cứ vào lộ tuyến trên bản đồ trong tay thần tử ma tộc, hướng về cổng dịch chuyển của hành tinh thứ nhất mà đi. Mọi người cũng không gióng trống khua chiêng, sử dụng các loại phi hành bảo vật để đi nhanh, mà đi một cách chậm rãi, cẩn trọng. Dù sao trên những hành tinh này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một sinh linh cổ đại vô cùng cường hãn, sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lúc này, trong đội ngũ của nhân tộc, Diệp Thần Nguyệt đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, cẩn thận với tên thần tử ma tộc kia, có lẽ sau khi các ngươi hợp tác xong, hắn sẽ trực tiếp ra tay hạ sát ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn thần tử ma tộc trong đội ngũ ma tộc cách đó không xa, cười nói, đại tiểu thư yên tâm đi, ta vẫn luôn cảnh giác. Diệp Thần Nguyệt nói, còn có người bí ẩn áo bào đen nắm giữ chiếc chìa khóa thứ tư kia nữa, tuy không thể phán đoán là địch hay bạn, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào nam tử hắc bào vạm vỡ đang đi một mình cách đó không xa, lưng vác thanh long đầu đại đao, trông như một tội phạm. Toàn thân bao phủ một luồng khí tức đừng chọc vào ta. Diệp Phong lên tiếng, không biết vì sao, ta luôn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc vừa thân thiết lại vừa xa cách từ trên người người áo đen này. Cảm giác quen thuộc, Diệp Thần Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, lập tức nói, có phải là cố nhân nào đó mà Diệp Phong ngươi quen biết năm xưa không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng nếu là cố nhân của ta, có lẽ sẽ chào hỏi, không nên giả vờ không quen biết. Nhưng giọng nói và khí tức trên người hắn đều khiến ta rất quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không ra, có lẽ đã quá lâu rồi. Diệp Phong cẩn thận nghĩ một lúc rồi lập tức lắc đầu, hướng mắt về phía xa. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là đến được cổng dịch chuyển của hành tinh thứ nhất này đã. Tổng cộng 9 hành tinh, đây nhất định sẽ là một cuộc hành trình vô cùng khó khăn và dài đằng đẵng. Bất luận là thiên kiêu nhân tộc hay cường giả ma tộc, đều là những cao thủ hàng đầu, tốc độ của họ rất nhanh, chưa đến nửa ngày, đội ngũ đã đi hết một nửa chặng đường của hành tinh thứ nhất. Thần tử ma tộc vô cùng vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Oanh, nhưng đột nhiên, mặt đất vốn bằng phẳng ở phía xa đột nhiên nổ tung. Một con ác thú hình rồng toàn thân màu vàng kim, trên mình mọc đầy lông cứng tua tủa, đầu là một cái miệng khổng lồ, bên trong toàn những chiếc răng nhọn màu đen. Giống như từng chuôi kiếm sắc, trông vô cùng dữ tợn. Đây là một loại ác thú kỳ dị chưa ai từng thấy, trên thân bất ngờ tỏa ra dao động tu vi của đại thành tiên cảnh, lúc này từ dưới đất chui lên, lập tức mở cái miệng to như chậu máu. Gào thét lao về phía đội ngũ. Phập, Sở Vô Địch lúc này thân hình cao lớn lao ra, tay cầm hoàng kim chiến phủ, trực tiếp một búa chém đứt đầu con ác thú hình rồng dữ tợn này. Ầm ầm, thân hình khổng lồ của con ác thú hình rồng dữ tợn ầm vang ngã xuống đất. Tốt, một đám thiên kiêu nhân tộc đồng loạt reo hò tán thưởng. Không ổn, đột nhiên, Diệp Phong phát hiện, toàn bộ thân hình của con ác thú hình rồng dữ tợn vừa bị chém giết, vậy mà lại nhanh chóng khô quắt lại. Toàn bộ huyết dịch trong cơ thể con ác thú này, vào khoảnh khắc đó, vậy mà lại bị đại địa hấp thu hết. Mau bay lên trời, Diệp Phong dường như đã nhận ra điều gì, lập tức hét lớn. Gần như ngay lập tức, không ít thiên kiêu nhân tộc, bao gồm cả cường giả ma tộc và nam tử hắc bào khôi ngô bí ẩn, đều lập tức bay vọt lên không trung. Ầm ầm, ầm ầm, và gần như ngay lập tức, toàn bộ mặt đất nơi mọi người đang đứng lập tức sụp đổ. Trong vô số đất đá, dày đặc những con ác thú hình rồng dữ tợn, toàn thân mọc đầy lông cứng, chỉ có một cái miệng hung tợn. Toàn bộ lòng đất dường như là một cái ổ ác thú. Phập, phập, từng thiên kiêu nhân tộc không kịp bay lên không trung, lập tức bị vô số ác thú hình rồng dữ tợn từ trong lòng đất sụp đổ nuốt chửng, những chiếc răng nhọn hung tợn đâm xuyên qua cơ thể. Huyết quang bắn tung tóe, cảnh tượng trông đến tê cả da đầu. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh đều sụp đổ, trong đất đá vụn vỡ toàn là loại ác thú hình rồng trông vô cùng dữ tợn đó. A, đội ngũ ma tộc cách đó không xa cũng trong nháy mắt tổn thất không ít, bị nuốt mất mười mấy cường giả ma tộc. Phải biết, bất luận là thiên kiêu nhân tộc bên phía Diệp Phong hay cường giả ma tộc bên phía thần tử ma tộc, đội ngũ đều được tạo thành từ những cao thủ đỉnh cấp, không một ai là yếu cả. Nhưng hiện tại, lại lập tức tổn thất nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều ánh mắt vô cùng kinh hãi, mau nhìn, nhưng lúc này, nam tử hắc bào khôi ngô bí ẩn đứng một mình cách đó không xa lại đột nhiên nhìn chằm chằm xuống dưới. Giọng điệu mang theo một tia kinh hỉ, bên dưới đám ác thú dữ tợn dày đặc này mọc đầy long huyết thạch. Long huyết thạch, mọi người nghe vậy, đều ánh mắt giật mình. Long huyết thạch, chính là đất đá được tắm trong huyết dịch của chân long thượng cổ, chôn giấu dưới lòng đất vô tận năm tháng mới có thể sinh ra loại đá kỳ dị, còn quý giá hơn cả tiên thạch. Bởi vì dù chỉ là một khối long huyết thạch rất nhỏ, trong đó cũng ẩn chứa long nguyên và long huyết tinh hoa vô cùng dồi dào, đối với việc rèn luyện thân thể của nhân tộc, thậm chí là ma tộc, đều có lợi ích cực lớn. Ta hiểu rồi, Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng lên, nói, dưới lòng đất khu vực này chắc chắn chôn giấu một mạch khoáng long huyết thạch, cho nên mới sinh ra những con ác thú hình rồng dữ tợn dày đặc này. Nơi đây vừa là ổ ác thú, lại vừa là một nơi chứa mạch khoáng quý giá, hiển nhiên, hành tinh này quả thật giống như lời nam tử hắc bào bí ẩn đã nói. Tràn đầy nguy cơ và những sinh linh viễn cổ cường đại, nhưng cũng ẩn chứa khắp nơi những kỳ chân dị bảo, thiên địa hy chân. Diệp Phong trực tiếp phóng ra vô địch kiếm vực, lao xuống dưới. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn 100 chuôi chiến kiếm lập tức tạo thành một vòng xoáy cắt chém bằng thép, bao bọc lấy Diệp Phong, trong nháy mắt xông vào ổ ác thú dày đặc bên dưới. Phập, phập, bây giờ theo tu vi của Diệp Phong tăng lên, vô địch kiếm vực cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã cắt nát hàng chục con ác thú viễn cổ đến gần. Dọn sạch một khoảng đất trống lớn dưới lòng đất. Keng, lập tức, Diệp Phong rút thanh thiên kiếp kiếm sau lưng, trực tiếp dùng nó như một chiếc xẻng sắt, bắt đầu ầm ầm đào móc mạch khoáng long huyết thạch sinh ra từ sâu trong lòng đất. Cướp, ăn, lúc này, nam tử hắc bào bí ẩn cách đó không xa cũng đột nhiên hét lớn một tiếng, rút thanh long đầu đại đao sau lưng, một đao chém xuống, một mảng lớn ác thú bị chu sát và dọn sạch. Vô cùng hung hãn, hắn cũng bắt đầu điên cuồng đào móc. Chúng ta cũng mau kiếm một ít mạch khoáng long huyết thạch. Giờ phút này, thần tử ma tộc cũng lập tức lao xuống, dẫn theo một đám cường giả ma tộc chu sát ác thú dữ tợn, điên cuồng lao về phía mạch khoáng long huyết thạch dưới lòng đất. Chúng ta cũng mau ra tay, đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giờ phút này, bao gồm cả Sở Vô Địch, Hiên Viên Liệt Thiên và hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp khác. Những người vô cùng tự tin vào thực lực của mình, đều không kìm được mà ra tay, lao về phía ổ ác thú dày đặc bên dưới. Phần lớn các thiên kiêu không động thủ, bởi vì họ không dám, dù sao trong ổ ác thú đó, cảnh tượng dày đặc và hung tợn, thực sự quá mức nguy hiểm, khiến người ta tê cả da đầu. Ầm ầm, tiếng động ầm vang không ngớt. Lúc bấy giờ, trên khoáng mạch long huyết thạch này, kẻ đào khoáng nhanh nhất hẳn chính là Diệp Phong. Bởi lẽ, hắn đã tung ra vô địch kiếm vực, 189 chuôi chiến kiếm lơ lửng, tựa như những kiếm nô bằng sắt thép, vững vàng hộ vệ quanh thân. Bất cứ ác thú hung tợn nào lao tới đều lập tức bị những chuôi chiến kiếm kia chém thành từng mảnh, chu sát trong nháy mắt. Vì vậy, Diệp Phong lúc này chỉ cần chuyên tâm đào khoáng là được. Hơn nữa, công cụ đào khoáng trong tay hắn lại là thần kiếm thiên kiếp. Uy năng của thần kiếm, dù tu vi hiện tại của Diệp Phong chỉ có thể vận dụng một phần, nhưng để đào khoáng thì đã quá dư giả. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đào rỗng gần một nửa khoáng mạch long huyết thạch của mình. Nửa còn lại thì bị các nhân tộc thiên kiêu khác, nam tử áo đen thần bí, cùng đám ma tộc của ma tộc thần tử chia nhau. Quá mạnh, giờ phút này, không ít người, kể cả ma tộc, nhìn Diệp Phong một mình đào rỗng cả nửa khoáng mạch long huyết thạch mà không khỏi giật giật khóe mắt. Tiếp đó, mọi người tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng an toàn đến được cổng dịch chuyển của tinh cầu thứ nhất. Thế nhưng, trước khi tiến vào cổng dịch chuyển, không ít nhân tộc thiên kiêu đã ngỏ ý với Diệp Phong rằng họ muốn ở lại tinh cầu này. Vừa rồi gặp phải trận sụt đất đột ngột, đã chết không ít người, tinh cầu thứ hai chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Chúng tôi muốn ở lại tinh cầu thứ nhất này tìm thêm chút kỳ chân dị bảo, dù sao di sản thần ma là thứ chúng tôi không dám mơ tới. Lúc này, không ít người đều bày tỏ suy nghĩ của mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chuyện này tùy các ngươi quyết định. Ai muốn tiếp tục thì có thể cùng ta đến tinh cầu thứ hai, ai không muốn thì ở lại tinh cầu này tìm kiếm kỳ chân dị bảo cũng là một lựa chọn tốt. Vù, dứt lời, Diệp Phong liền bước vào cổng dịch chuyển, bóng dáng biến mất. Sở Vô Địch và Hiên Viên Liệt Thiên, hai vị công tử của thần duệ thế gia, cũng không chút do dự mà bước vào, thoáng chốc cũng biến mất không thấy đâu. Con chim chọc, tiểu đào và bạch linh thì ở lại. Ta đây không có hứng thú với di sản thần ma gì đó. Thật đấy, không phải vì điều ra ta sợ đâu. Thấy tiểu đào nhìn mình, con chim chọc vội nói. Tiểu đào không đi tiếp là vì người hộ đạo của nàng, bạch linh, cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục mạo hiểm. Mục đích của tiểu đào khi tham gia đại hội 18 châu, đến ma giới, tiến vào cổ lâu ngộ đạo trên thần ma thánh sơn đã đạt được. Bạch linh muốn bảo vệ tiểu đào thật tốt, tự nhiên không muốn nàng tiếp tục phiêu lưu. Mọi người ở lại đây tĩnh dưỡng, tìm thêm chút kỳ chân dị bảo. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy rời khỏi tinh không này trước, quay về thần ma thánh sơn qua cánh cửa không gian đó. Ta muốn đi theo Diệp Phong. Diệp Thần Nguyệt nói xong, thân hình thướt tha khẽ động, cũng bước vào cổng dịch chuyển rồi biến mất. Ma tộc thần tử thì dẫn theo một đám cường giả ma tộc tiến vào, không một ai ở lại. Gã nam tử áo đen thần bí khôi ngô liếc nhìn con chim chọc, tiểu đào và bạch linh một cái, rồi cũng bước vào cổng dịch chuyển. Trên tinh cầu thứ hai, cả đội gặp phải hiểm nguy còn kinh khủng hơn, khắp mặt đất của tinh cầu mọc đầy dây leo khổng lồ, kỳ hoa dị thảo, cổ thụ tùm, tất cả đều là thực vật. Nhưng lại là những thực vật viễn cổ có sinh mệnh, niên đại vô cùng xa xưa, trông đáng sợ vô cùng, tựa như đang đi trong một khu rừng nguyên thủy đầy dãy hiểm nguy. A, à, bỗng nhiên, một cao thủ ma tộc thét lên thảm thiết. Mọi người vội nhìn sang, ánh mắt lập tức lạnh đi. Họ thấy đầu của gã cao thủ ma tộc kia đã bị một bông hoa ăn thịt người bên cạnh nuốt chửng. Đáng ghét, ma tộc thần tử tung một chưởng, đánh nát bông hoa ăn thịt người kia. Soạt, bông hoa vỡ nát, thứ chảy ra không phải là nhựa cây mà là máu tươi đỏ thấm. Đây là một gốc hoa ăn thịt người vô cùng tà ác. Một gốc ác hoa có thể nuốt chửng cả tiên nhân. Sắc mặt ma tộc thần tử vô cùng khó coi, dọc đường đi ma tộc của hắn đã tổn thất không ít tinh nhuệ. Hắn lập tức ra lệnh cho 67 cao thủ ma tộc còn lại, tất cả tập trung quanh ta, ta sẽ dùng thần cấp ma khí để bảo vệ chúng ta. Vù, từ trong người ma tộc thần tử bay ra một chiếc ô giấy dầu màu đen khổng lồ, trên đó khắc vô số đồ đằng ma thần, ma thú cổ xưa. Chiếc ô đen bay lên đỉnh đầu đám ma tộc, bắt đầu xoay tròn tít, tỏa ra một vùng ma quang hộ thể. Oanh, cách đó không xa, gã nam tử áo đen khôi ngô rút đao chém một gốc dây leo hút máu thành vô số mảnh. Hắn không chỉ là ma tu, mà đao đạo cũng vô cùng đáng sợ, tu vi đã đạt đến hư thần cảnh. Suốt chặng đường, những thực vật tà ác trên tinh cầu thứ hai này căn bản không làm gì được hắn. Về phía đội của Diệp Phong, lại có thêm mấy vị cao thủ trung vị tiên cảnh thiệt mạng. Họ bị mấy sợi dây leo kịch độc đánh lén, đâm vào người, thoáng chốc toàn thân biến thành màu đen rồi tan thành một vũng máu đen, chúng độc mà chết. Tinh cầu thứ hai tuy không có hung thú, nhưng mỗi một gốc thực vật viễn cổ đều giống như một sát thủ đáng sợ ẩn mình trong rừng rậm, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra đòn chí mạng, khiến lòng người lạnh toát. Khi đến được cổng dịch chuyển trên tinh cầu thứ hai, đội ngũ lại một lần nữa thu nhỏ đi không ít. Phía nhân tộc, gần 9 phần 10 thiên kiêu đỉnh cấp đã chọn không đi tiếp. Họ hoặc là quay về tinh cầu thứ nhất tìm kỳ chân dị bảo, hoặc là rời thẳng khỏi vùng di tích chiến trường viễn cổ này để trở về thần ma thánh sơn cho an toàn. Đại tiểu thư, người có thể đi cùng ta. Diệp Phong bảo Diệp Thần Nguyệt đứng cạnh mình. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Thần Nguyệt thoáng nở nụ cười, nàng nói, ta sẽ đi cùng ngươi thêm một đoạn đường nữa. Khi đến nơi nguy hiểm hơn, ta sẽ tự động rút lui, không làm vướng chân Diệp Phong ngươi đâu. Ta biết, di sản thần ma kia rất quan trọng với ngươi, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Sau khi biết được bí mật trong lòng Diệp Phong, Diệp Thần Nguyệt ngày càng thấy thương cho chàng thiếu niên lớn lên từ Diệp tộc này. Vì vậy, nàng nắm lấy tay Diệp Phong, kiên trì đi cùng chàng thêm một đoạn đường. Nhưng khi đến tinh cầu thứ ba, hiện ra trước mắt lại là một vùng biển cả mênh mông vô tận. Gầm, sâu trong đại dương xa xôi, có những con ngạc thú biển sâu khổng lồ đến mười mấy vạn trượng đang gầm thét, tiếng gầm như thiên uy, làm người ta kinh hồn động phách. Chúng tựa như một loại cự thú thời tiền sử nào đó đang ẩn mình dưới đáy biển. Diệp Thần Nguyệt đã chọn rời đi tại đây, vì nàng không muốn trở thành gánh nặng. Diệp Phong nhìn người thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, cười nói, đại tiểu thư yên tâm, hãy ở thần ma thánh sơn chờ ta trở về. Diệp Thần Nguyệt gật đầu, tiến lên ôm nhẹ Diệp Phong một cái, rồi nhanh chóng rời đi không chút do dự. Nàng biết, mình ở lại thêm một giây nào cũng là gánh nặng cho Diệp Phong, nên đã chọn rời đi thật nhanh. Lúc này, đội ngũ nhân tộc bên phía Diệp Phong chỉ còn lại Sở Vô Địch, Hiên Viên Liệt Thiên, truyền nhân Hồng Trần Lâu là Lâm Diệu Diệu, cùng ba vị thiên kiêu nhân tộc đỉnh cấp khác ở cảnh giới đại thành tiên cảnh tiếp tục tiến lên. Gào, bỗng dưng, từ sâu trong lòng biển phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Ầm ầm, vô tận nước biển dưới chân mọi người lập tức nứt ra. Một cái miệng rộng như vực thẳm của con ngạc thú biển sâu há to, tựa như muốn nuốt chửng cả trời đất, lập tức bao trọn lấy tất cả mọi người. Bay lên cao, ma tộc thần tử hét lớn, nhưng cuối cùng vẫn có không ít người phản ứng chậm, bay không đủ cao, bị con ngạc thú nuốt chửng. Giết! Trong khoảnh khắc, ma tộc thần tử nổi giận ra tay, một ma chảo xé trời đánh lên mình con ngạc thú biển sâu. Keng! Nhưng kết quả lại phát ra một tiếng nổ như kim loại va chạm. Ma chảo của ma tộc thần tử lại không thể xé rách lớp vảy trên thân con ngạc thú này. Cái gì? Ma tộc thần tử lập tức kinh hãi tột độ. Đây là một con hải thú viễn cổ cấp hư thần cảnh, chúng ta mau đi thôi. Gã nam tử áo đen thần bí hét lớn, rồi nhanh chóng lao về phía xa. Ma tộc thần tử cũng không dám chần chừ, dẫn theo hơn 40 cường giả ma tộc còn lại nhanh chóng thoát đi. Diệp Phong và mấy người kia cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Trong vùng biển vô tận của tinh cầu thứ ba, mọi người hợp lực đánh lui con ngạc thú biển sâu cấp hư thần cảnh đang truy đuổi không dứt. Ai nấy đều cảm nhận được sự gian nan của chuyến đi này. Ngay cả Diệp Phong cũng thấy chấn động trong lòng, nếu không có ma tộc thần tử và gã nam tử áo đen thần bí, ba người họ cùng liên thủ, e rằng đã bị con ngạc thú kia nuốt chửng hết rồi. Lúc này, tại một vùng biển yên tĩnh, các ngươi trở về đi, ma tộc thần tử suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với đám cao thủ ma tộc sau lưng. Thần tử, đám cao thủ ma tộc định nói gì đó? Không cần nói nhiều, ma tộc thần tử lập tức ra lệnh, con đường phía sau, một mình ta đi là được. Vâng, thần tử, đám cao thủ ma tộc chỉ đành chắp tay tuân lệnh, ẩn mình quay về đường cũ. Diệp huynh, ta cũng chuẩn bị không đi nữa. Sở Vô Địch đi tới bên cạnh Diệp Phong, dù là một kẻ cuồng chiến như hắn, cũng phải cười khổ một tiếng, nói, quá nguy hiểm. Lúc này, cây hoàng kim chiến phủ trên người Sở Vô Địch cũng đã xuất hiện vết nứt. Hiên Viên Liệt Thiên lúc này sắc mặt cũng vô cùng âm u. Cuối cùng cũng không chọn đi tiếp mà quyết định ở lại rèn luyện trong vô tận hải dương của tinh cầu thứ ba, tìm kiếm bảo tàng dưới đáy biển. Cuối cùng, chỉ còn lại ba thân ảnh mạnh nhất cùng nhau tiếp tục lên đường. Đó chính là Diệp Phong, ma tộc thần tử và gã nam tử áo đen thần bí khôi ngô kia. Lúc này, ba người họ đều không nói gì với nhau, dù sao cũng đều đề phòng đối phương, nhưng giờ lại không thể không hợp lực để chu sát cường địch. Một ngày sau, ba người đã đến tinh cầu thứ tư. Toàn bộ tinh cầu thứ tư đều là nham thạch nóng chảy, tựa như một thế giới lửa. Oanh, ngay khoảnh khắc Diệp Phong, ma tộc thần tử và gã nam tử áo đen thần bí vừa đặt chân xuống, ở phía cuối mặt đất, một gã hỏa diễm cự nhân cao đến mấy chục vạn trượng đột nhiên đứng dậy. Tay hắn cầm một thanh cự kiếm dài mười mấy vạn mét, rực cháy lửa đỏ, ầm ầm chém về phía ba người. Thanh cự kiếm to như mặt trời, tựa như có thể xé rách cả tinh không. Kia là bá chủ hỏa diễm của tinh cầu thứ tư, tu vi ít nhất cũng là hư thần cảnh nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên. Mau chạy thôi, chúng ta không chống lại nổi đâu. Lúc này, gã nam tử áo đen thần bí lập tức hét lớn, cùng Diệp Phong và ma tộc thần tử nhanh chóng né tránh thanh hỏa diễm cự kiếm. Ầm ầm, thế nhưng, cự kiếm vẫn bổ xuống mặt đất, lập tức tạo ra một vết nứt khổng lồ dài đến mấy vạn dặm. Công kích thật kinh khủng, cả ba người đều kinh hãi. Gã hỏa diễm cự nhân cao đến mấy chục vạn trượng, đầu đội vương miện lửa, tay cầm cự kiếm hỏa diễm, thật sự mang lại một cảm giác thị giác vô cùng chấn động, tựa như chống đỡ cả bầu trời. Ầm ầm, hỏa diễm cự nhân lại một lần nữa vung kiếm bổ xuống, lần này chém thẳng vào đầu, không thể nào tránh được. Hợp lực chống đỡ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong, ma tộc thần tử và gã nam tử áo đen thần bí đồng loạt ra tay, hợp lực tạo ra một tấm khiên ánh sáng khổng lồ. Tấm khiên này hội tụ công lực của ba vị cường giả đỉnh cấp, vô cùng kiên cố, bao bọc bảo vệ cả ba người. Oanh, rác, rác, rác, ngay sau đó, thanh hỏa diễm cự kiếm ngút trời chém xuống. Điều khiến người ta run sợ là thanh cự kiếm nặng như núi lớn, sắc bén như thiên đao, lực va chạm kinh khủng đã lập tức đánh cho tấm khiên ánh sáng vỡ tan từng mảnh. A, ma tộc thần tử đứng giữa ba người, hứng chịu đòn nặng nhất. Nửa thân ma thể của hắn lập tức bị ngọn lửa kinh khủng trên cự kiếm đốt cháy, thoáng chốc nửa người đã cháy đen, máu thịt be bét. Ngay cả lớp vảy ma tộc kiên cố cũng không thể ngăn cản ngọn lửa đó, ma tộc thần tử lập tức thét lên đau đớn. Ta đỡ, gã nam tử áo đen thần bí khôi ngô cũng kinh hãi, vội vàng rút ra thanh long đầu đại đao sau lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Keng. Gã nam tử áo đen tay cầm đại đao, vậy mà thật sự chặn được thanh hỏa diễm cự kiếm dài mười mấy vạn mét kia. Kim long lân phiến, khải giáp hợp thể, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phong gần như không chút suy nghĩ, tâm niệm vừa động, kèm theo tiếng răng rắc, một bộ kim giáp màu vàng óng đã bao bọc toàn thân chàng từ đầu đến chân. Chính là kim long khải giáp, sở hữu lực phòng ngự vô cùng kiên cố. Ầm ầm, cự kiếm chém lên người Diệp Phong, tựa như một ngọn núi lớn đập xuống. Dù kim long khải giáp không bị vỡ nát, nhưng lực va chạm kinh khủng đã lập tức đánh bay Diệp Phong đi mấy vạn mét. Bùm, cả người Diệp Phong đập thẳng xuống đất, rầm rầm phá nát một vùng đất rộng lớn, lăn lộn trên mặt đất mấy chục giây mới dừng lại được. Lực lượng thật đáng sợ. Diệp Phong lúc này đã bị nội thương, Bên trong lớp giáp kim long lân phiến, khóe miệng chàng rỉ ra một tia máu tươi. Mạnh thật, ánh mắt Diệp Phong xuyên qua kim long khải giáp, nhìn chăm chăm gã hỏa diễm cự nhân cao sừng sững giữa trời sao, quả thực như chúa tể của tinh cầu, sở hữu sức mạnh kinh khủng tột cùng. Xem ra chỉ còn cách trốn trước, đợi sau khi lấy được di sản thần ma, trở nên mạnh hơn rồi quay lại xử lý tên hỏa diễm cự nhân này, lấy chút bản nguyên hỏa diễm của hắn cho Lâm Thúc, vị hỏa thần của nhân tộc. Ta muốn giết ngươi, nhưng lúc này ở cách đó không xa, ma tộc thần tử bị ngọn lửa thiêu cháy nửa người lại gào thét điên cuồng, lập tức thúc giục ma nguyên vô cùng kinh khủng. Biến một cánh tay của mình thành một bàn tay cự ma khổng lồ dài mấy vạn mét, giống hệt như pháp thiên tượng địa của Diệp Phong. Ầm ầm, bàn tay cự ma che trời hung hăng đập xuống, thoáng cái đã đánh bay thanh cự kiếm trong tay hỏa diễm cự nhân. Cùng hợp lực xử lý tên hỏa diễm cự nhân này. Bên kia, gã nam tử áo đen thần bí cũng quyết tâm, tay nắm chặt long đầu đại đao, hét lớn, đại long đao tại thủ, thiên hạ ta có. Oanh, cánh tay của gã nam tử áo đen trong khoảnh khắc này phồng to lên gấp mười mấy lần, tràn đầy sức mạnh ngút trời. Hắn nắm chặt long đầu đại đao, hung hăng chém về phía hỏa diễm cự nhân, tựa như có thể chém trời xé đất, sở hữu thần lực vô tận. Đại long đao tại thủ, thiên hạ ta có. Diệp Phong lúc này đang nằm trong đống phế tích cách đó không xa, nghe thấy câu nói của gã nam tử áo đen thần bí, đột nhiên cảm thấy vô cùng quen tai. Chàng còn nhớ rõ, năm xưa ở Đại Lục Long Uyên, mình từng quen một người bạn là lão ca mặt sẹo, phong thái nói chuyện cũng giống hệt gã áo đen này. Chỉ có điều, lão ca mặt sẹo năm đó dùng một con dao mổ heo. Lẽ nào người dưới tấm áo choàng đen kia chính là lão ca mặt sẹo? Diệp Phong nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng sững sờ. Chàng còn nhớ rõ, năm xưa khi mình còn là một võ giả nhỏ bé trên Đại Lục Long Uyên, trong một lần lịch luyện đã gặp phải lão ca mặt sẹo mở quán rượu. Hai người từng cùng nhau bày mưu tính kế, thậm chí cùng nhau chui chuồng chó, lẻn vào một tòa ma thành. Cuối cùng, lão ca mặt sẹo nhận được truyền thừa chân ma, còn Diệp Phong thì nhận được một bộ ma tôn khải giáp. Diệp Phong vẫn nhớ, lúc đó mình còn chưa có khả năng phi hành, lão ca mặt sẹo đã truyền cho mình một bộ phi hành võ học, Tử Quang Dực, ngoài ra. Năm xưa ở Đại Lục Long Uyên, trước khi tham gia giải đấu tranh bá thiên tài, tại Chu Tước Vương Triều, khi đang dạy dỗ đệ tử duy nhất của mình là Sở Huyễn Tuyết, một cô nhi của Sở Thị. Chàng đã gặp lại lão ca mặt sẹo lần thứ hai. Hơn nữa, năm đó tại Vương Đô của Chu Tước Vương Triều, hai người còn cùng nhau đối phó với Đại Tế Ti Thần Bí của Vương Triều lúc bấy giờ. Kể từ sau lần đó, lão ca mặt sẹo lại một lần nữa rời đi. Trong ký ức của Diệp Phong dường như chưa từng gặp lại vị lão bằng hữu này. Đối với lão ca mặt sẹo, Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy lão rất thần bí, thân phận chắc chắn không hề tầm thường. Lúc này, nhìn từng cử chỉ của gã nam tử áo đen thần bí cách đó không xa. Cái khí chất giang hồ, cái bá khí một đao tại thủ, thiên hạ ta có, cùng với cảm giác quen thuộc mãnh liệt của chính mình. Tất cả những điều này khiến hình ảnh lão ca mặt sẹo trong đầu Diệp Phong và gã nam tử áo đen kia chồng lên nhau. Có thể lắm, nhưng nếu là lão ca mặt sẹo, tại sao lúc đầu lại không nhận nhau? Nhất định phải dùng áo choàng đen che mặt, che giấu thân phận làm gì? Đây là điều Diệp Phong không hiểu, cũng là lý do chàng chưa trực tiếp hỏi gã nam tử áo đen. Oanh, đúng lúc này, thanh đại long đao trong tay gã nam tử áo đen đã chém thẳng vào đầu của hỏa diễm cự nhân. Giác, điều khiến người ta kinh ngạc là chiếc vương miện hỏa diễm khổng lồ dường như mọc ra từ trên đầu hỏa diễm cự nhân lại bị đánh vỡ tan tành. Không thể không nói, gã nam tử áo đen thần bí này vô cùng dũng mãnh, tay cầm đại long đao, như một kẻ giang hồ, đơn giản mà thô bạo, một đao chém nát cả vương miện của hỏa diễm cự nhân. Vụt, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cũng đột nhiên từ trong đống phế tích đứng dậy, lao vút lên trời, hét lớn, giờ đến lượt ta. Thấy ma tộc thần tử và gã áo đen thần bí đã trực tiếp giao chiến với hỏa diễm cự nhân, Diệp Phong cũng không còn giữ lại, lập tức kích hoạt pháp thiên tượng địa. Oanh! Toàn thân Diệp Phong bắt đầu phồng lên, chống trời mà lên, biến thành một kim sắc cự nhân cao ba vạn trượng. Bàn tay to như núi nắm thành quyền, một đấm nện thẳng vào mặt hỏa diễm cự nhân. A, hỏa diễm cự nhân thấy kim sắc cự nhân đột nhiên đứng dậy, không kịp né tránh, liền bị Diệp Phong đấm thẳng vào mặt, đau đớn kêu thảm một tiếng. Mẹ kiếp, lại biến thành viễn cổ cự nhân. Gã nam tử áo đen thần bí ở cách đó không xa giật mình. Nhìn chằm chằm Diệp Phong đã biến thành cự nhân cao ba vạn trượng hùng vĩ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dường như gã không bao giờ ngờ rằng Diệp Phong lại có thủ đoạn chấn động lòng người như vậy. Già thiên ma chào, lúc này, ma tộc thần tử lại một lần nữa ra tay. Oanh, một bàn ma chảo che trời còn lớn hơn trước đó xuất hiện, che kín cả tinh không, lập tức nện xuống, đánh sập hỏa diễm cự nhân xuống mặt đất. Giết, giết, trong khoảnh khắc, gã nam tử áo đen thần bí và Diệp Phong gần như đồng thời ra tay. Ầm ầm, đại long đao mang theo lực va chạm vô biên, đâm thẳng vào lồng ngực hỏa diễm cự nhân. Diệp Phong cũng tay cầm siêu cấp đại kiếm do vô địch kiếm vực tạo thành, một chiêu chúng thần chi thương, không chút do dự, chém thẳng tới. A, khắp tinh cầu thứ tư lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết của hỏa diễm cự nhân. Cuối cùng, dưới sự tấn công điên cuồng của ba chiến lược đỉnh cấp, hỏa diễm cự nhân kiệt sức mà chết. Ầm ầm, thân thể hùng vĩ của hỏa diễm cự nhân ầm ầm sụp đổ. Đây là một tài sản khổng lồ. Cả ba người lập tức đều đổ dồn ánh mắt vào thi thể của hỏa diễm cự nhân, ánh mắt lộ rõ vẻ nóng bỏng. Vụt, đột nhiên đúng lúc này, ma tộc thần tử bất ngờ lao về phía Diệp Phong, một ma chảo chộp tới. Phập, lồng ngực Diệp Phong lập tức bị xé rách mấy khối máu thịt, máu me đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương ngực và trái tim đang đập của chàng. Cái gì? Diệp Phong vội vàng lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm ma tộc thần tử, vừa kinh vừa giận. Chàng vẫn luôn đề phòng ma tộc thần tử, may mà vừa rồi chàng lùi lại nhanh, nếu không thứ ma tộc thần tử xé rách đã không phải là máu thịt, mà là cả trái tim. Tiếc thật, suýt nữa thôi. Ma tộc thần tử lúc này ánh mắt có chút âm hiểm, nhìn Diệp Phong, âm trầm nói, ta còn tưởng ngươi sau trận chiến vừa rồi đã hao hết sức lực, không ngờ ngươi vẫn còn dư lực. Ngươi thân là nhân tộc mà công lực bản nguyên lại hùng hậu đến vậy, quả thực như thái cổ cự thú, khiến bản thần cũng phải kinh ngạc. Nhưng ngươi nhất định phải chết, vì hỏa diễm cự nhân này chỉ đủ cho hai người chia đều. Diệp Phong không hề thấy lạ trước sự tấn công bất ngờ của ma tộc thần tử. Chàng biết gã ma tộc thần tử này vẫn luôn tìm cách trừ khử đại địch là mình. Giờ hỏa diễm cự nhân đã chết, dưới lòng tham, ma tộc thần tử quả nhiên không nhịn được mà ra tay. Nhưng lúc này, Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, chỉ đủ cho hai người chia đều, ma tộc thần tử, ngươi có ý gì? Oanh, đột nhiên một luồng đao mang khổng lồ ầm ầm chém về phía Diệp Phong. Keng, Diệp Phong vội vàng giơ thiên kiếp kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị một luồng cự lực đẩy lùi mấy chục bước mới dừng lại. Là gã nam tử áo đen thần bí, là gã ra tay, Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, nói, hai người các ngươi liên thủ. Lúc này, Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh hãi. Hai cường giả đỉnh cấp này liên thủ, nói không chừng mình thật sự có nguy cơ bỏ mạng. Không sai, ta và ma tộc thần tử tôn quý đã sớm liên thủ. Sau khi giết ngươi, chúng ta sẽ chia đều tất cả tài sản. Một giọng nói mang theo tia cười lạnh từ trong mũ trùm của gã nam tử áo đen truyền ra. Lúc này, gã nam tử áo đen đi về phía ma tộc thần tử, hiển nhiên hai người không biết từ lúc nào đã kết thành liên minh, ma tộc thần tử lúc này vừa lịch sự phất tay với gã áo đen đang đi tới. Vừa nhìn chằm chằm Diệp Phong đang kinh hãi, ánh mắt mang vẻ trào phúng, nói, nhân tộc thiên kiêu, người quả nhiên còn non lắm. Mấy ngày trước, ta đã ngầm trao đổi với vị bằng hữu áo đen này và đạt được thỏa thuận, chỉ cần hắn giúp ta giết ngươi, bản thân không những chia đều di sản thần ma, mà còn tặng cho vị bằng hữu áo đen này một vương quốc ma tộc, để hắn trở thành vua của một vương quốc ma tộc, ha ha ha ha. Ma tộc thần tử đang chế nhạo Diệp Phong, cười lớn, nhưng đột nhiên đúng lúc này, tiếng cười của hắn còn chưa dứt, đã cảm nhận được một cơn đau đớn tột cùng. Cái gì? Người ma tộc thần tử bỗng nhìn sang bên cạnh, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Gã áo đen mà hắn gọi là bằng hữu, vừa mới đi tới bên cạnh, lại thừa dịp hắn không chú ý, lập tức dùng đại long đao đâm sâu vào lồng ngực hắn. Biến cố xảy ra quá nhanh, ma tộc thần tử còn chưa kịp phản ứng, gã áo đen vừa mới chém một đao về phía Diệp Phong. Lúc này lại lâm trận phản chiến. Lập tức đâm đại long đao vào người ma tộc thần tử, người vốn phải là đồng minh của gã. Ma tộc thần tử quá tin tưởng gã áo đen, hơn nữa gã áo đen vừa mới chém một đao về phía Diệp Phong, nên ma tộc thần tử không hề có chút phòng bị nào. Oanh, đại long đao lúc này đột nhiên bùng phát ra một luồng đao mang ngút trời. Trong tiếng hét thảm thiết của ma tộc thần tử, nó lập tức chém thân thể hắn từ lồng ngực ra làm hai nửa. Bịch, nửa người trên của ma tộc thần tử rơi xuống đất. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm gã áo đen, nói, tại sao? Tại sao? Ta đã hứa tặng ngươi một vương quốc ma tộc, để ngươi trở thành vương của ma giới đại địa, tại sao ngươi lại ra tay với bản thần tử? Ta muốn biết tại sao? Xoẹt, nhưng lúc này, gã áo đen bỗng vén chiếc mũ trùm màu đen của mình lên, để lộ ra một khuôn mặt thô kệch mà cương nghị, một vết sẹo dài lan ra nửa mặt. Gã áo đen nhếch mép cười, nhìn chằm chằm ma tộc thần tử đang gầm thét không cam lòng trên mặt đất, nói, ngươi muốn biết tại sao ư, vậy để ta nói cho ngươi biết. Bởi vì, ta và Diệp Phong tiểu tử này là huynh đệ, lũ nhãi con ma tộc hung tàn như ngươi, ta đã ẩn mình lâu như vậy, không nhận nhau với Diệp tiểu tử. Thậm chí vừa rồi còn chém một đao vào Diệp tiểu tử đang bị thương, cũng là để lấy được lòng tin của ngươi, tên nhãi con ma tộc này, sau đó để ngươi không hề có chút phòng bị nào với ta. Cuối cùng ta tung ra một đao chí mạng. Ha ha ha, lão tử chính mình cũng phải khâm phục mình. Lão ca mặt sẹo, đúng lúc này, Diệp Phong ở xa bị một đao đánh bay, ánh mắt bỗng sáng lên. Gã áo đen mang lại cho chàng cảm giác quen thuộc mãnh liệt kia, quả nhiên là lão ca mặt sẹo. Oanh, lão ca mặt sẹo lúc này một đao chém đứt cổ ma tộc thần tử. Tay trái gã cầm đại long đao, tay phải xách cái đầu đẫm máu của ma tộc thần tử, như một kẻ giang hồ, xoay người nhìn về phía Diệp Phong, cười ngạo nghễ nói, Diệp tiểu tử, đã lâu không gặp. Cái đầu của tên ma tộc thần tử này, xem như lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi, thế nào, không tệ chứ? Lão ca mặt sẹo, thật sự là huynh, Diệp Phong vui mừng, lập tức đi tới, nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc trước mặt. Lão ca mặt sẹo mặt tối sầm, nói, Diệp tiểu tử, gọi một tiếng đại ca đi, đừng gọi đại thúc nữa. Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, ta chỉ lớn hơn ngươi hơn 10 tuổi thôi, ngươi bây giờ 20, ta cũng mới 30. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, lão ca mặt sẹo. Lão ca mặt sẹo, Diệp Phong lập tức hỏi, mấy năm nay huynh đi đâu vậy? Lẽ nào huynh đến nhân tộc thập cửu châu đại địa sớm hơn ta một chút? Lão ca mặt sẹo gật đầu, nói, không sai. Trong một di tích cổ ở đại lục Long Uyên, ta phát hiện một truyền tống trận cổ xưa bí mật dẫn đến thập cửu châu đại địa của nhân tộc, nên ta bị truyền tống đi thẳng. Nếu ta biết sau đó đại lục Long Uyên xảy ra ma tộc náo động, ta đã đến Nam Vực tìm Diệp tiểu tử ngươi, cùng nhau đến thập cửu châu đại địa sớm hơn. Lúc này, Diệp Phong nghe lão ca mặt sẹo nói vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ kỳ lạ. Không ngờ vận khí của lão ca mặt sẹo lại tốt đến vậy, tìm được cả một truyền tống trận cổ xưa dẫn thẳng đến thập cửu châu đại địa của nhân tộc. Nhưng dù sao đi nữa, cho dù Diệp Phong biết có truyền tống trận cổ đó, chàng chắc chắn cũng sẽ không tùy tiện rời đi một mình như vậy, dù sao năm đó, huynh đệ của chàng là Tiêu Hà. Sư phụ Bạch Ngọc Thần, còn có rất nhiều bằng hữu như Kiếm Vô Song, sư tỷ Mộ Dung Vân Âm, và toàn bộ nhân tộc Nam Vực, lúc đó đều đang trong vòng nguy hiểm. Mặc dù bây giờ đông đảo cố nhân đều ở trong Đại Đế Tháp, không biết đã bị đưa đến nơi nào. Nhưng dù sao họ cũng đã cùng Diệp Phong thoát khỏi Đại Lục Long Uyên đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Lang thang chân trời, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị đại quân ma giới tàn sát. Lúc này, lão ca mặt sẹo kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không khỏi thán phục, tiểu tử ngươi bây giờ khá quá nhỉ, tu vi đột phá nhanh vậy, đã đến đại thành tiên cảnh rồi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi biến thành cự nhân màu vàng cao mấy vạn trượng, thật sự dọa ta một phen, lợi hại quá, trước nay chưa từng thấy thủ đoạn như vậy. Diệp Phong cười nói, đó là một loại thần thông thiên phú mà ta đã thức tỉnh. Lão ca mặt sẹo nhìn Diệp Phong, nói, Diệp tiểu tử, ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi có phải là con non của thượng cổ thần thú nào không? Thức tỉnh nhiều thiên phú bẩm sinh lợi hại như vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ, nói, lão ca mặt sẹo, ta là nhân tộc chính hiệu, không phải con non thượng cổ thần thú gì đâu. Vừa rồi ta biến thành kim sắc cự nhân, cũng là một loại thần thông của nhân tộc viễn cổ. Nhân tộc trong mắt chư thiên vạn tộc bây giờ luôn bị coi là thân thể nhỏ yếu, yếu ớt. Nhưng ở thời đại cổ xưa, thân thể chân chính của nhân tộc cũng vô cùng khủng bố, có thể kích phát lực lượng bản nguyên của nhân tộc cổ đại, biến thành kim sắc cự nhân vạn trường. Có sức mạnh hái sao bắt trăng, rời non lấp biển. Lợi hại, lão ca mặt sẹo giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong. Rõ ràng, uy năng mà Diệp Phong bộc phát ra sau khi biến thành kim sắc cự nhân đã thực sự làm lão ca mặt sẹo kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm lão ca mặt sẹo, hỏi, lão ca mặt sẹo, huynh rốt cuộc có thân phận gì? Ta vẫn luôn cảm thấy huynh rất thần bí. Lão ca mặt sẹo nhếch miệng cười, nói, ta chẳng có thân phận gì cả, chỉ là một lãng tử đao khách mà thôi. Diệp Phong nhìn thanh đại long đao sau lưng lão, nói, con dao mổ heo năm đó của huynh đâu rồi? Lão ca mặt sẹo cười hắc hắc, nói, ta lấy con dao mổ heo làm cốt, rồi tìm thêm mấy vạn loại kim loại quý hiếm trên mảnh đất này, rèn ra thanh đại long đao này. Độ cứng và uy năng của nó có thể sánh với thần binh lợi khí, ngươi xem, bá khí không? Nói xong, lão ca mặt sẹo còn lấy đại long đao xuống, vung vẩy trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, rồi nhìn về phía thi thể ma tộc thần tử cách đó không xa, nói, lão ca mặt sẹo, huynh đi xử lý thi thể của gã hỏa diễm cự nhân kia đi. Còn thi thể của tên ma tộc thần tử này, ta muốn thôn phệ để tăng công lực. Được, lão ca mặt sẹo gật đầu, đi về phía thi thể hỏa diễm cự nhân cao mười mấy vạn trượng đang ngã trên mặt đất. Diệp Phong đứng tại chỗ, lập tức giơ tay ra, thôn phệ, oanh, một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám lập tức từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra. Xoạt, tựa như một cái miệng ác thú hung ác, nó lập tức nuốt chửng ma thân của ma tộc thần tử. Oanh, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Ma tộc thần tử là một cường giả hư thần cảnh nhất trọng thiên, ma nguyên hùng hậu trong cơ thể hắn quả thực đã đạt đến mức độ kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy cơ thể mình như đang phồng lên, luồng sức mạnh bản nguyên kinh khủng đó gần như muốn xé nát toàn thân chàng. Thật là một luồng sức mạnh hùng hậu. Không hổ là ma tộc thần tử, quá bổ dưỡng. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn, vội vàng vận chuyển tạo hóa thần quyết, dẫn dắt luồng sức mạnh bản nguyên khổng lồ này để củng cố tu vi của mình. Oanh, đột nhiên, vào một khoảnh khắc, trên người Diệp Phong tỏa ra một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, mạnh mẽ, bàng bạc và hùng vĩ. Đó là khí thế tu vi của vị viên mãn tiên cảnh. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng từ đại thành tiên cảnh đỉnh phong, ầm ầm phá vỡ bình cảnh, đột phá thẳng đến đại viên mãn tiên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là trong thân thể của ma tộc thần tử có một phần lực lượng thần cách, là một phần 10 thần cách. Sau khi bị thôn phệ, thần cách có chút hao hụt, nhưng cuối cùng cũng làm cho 2% thần cách trong cơ thể Diệp Phong tăng vọt lên 9%. Sắp đạt đến cấp độ 10% thần cách của hư thần cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận được chiến lực của mình lại một lần nữa tăng lên rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn về phía lão ca mặt sẹo, chàng vẫn như năm đó, không thể nhìn thấu tu vi thật sự của người quen cũ này. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không để ý, chàng đi tới gần đó, phát hiện lão ca mặt sẹo đã lấy ra 2 khối năng lượng tỏa ra ánh sáng thần quang màu đỏ thẫm. Lão ca mặt sẹo cười nói, 2 khối này là tinh hoa của hỏa diễm cự nhân, là 2 khối bản nguyên hỏa diễm rất cao cấp. Mặc dù chúng ta không cần, nhưng nếu bán cho các đại luyện đan sư hoặc đại luyện khí sư, chắc chắn sẽ được giá trên trời. Diệp Phong cầm lấy 1 khối, bỏ vào chữ vật linh giới, chàng định dùng nó cho hỏa thần lâm thúc của mình. Cho dù chàng có thể cứu được đạo cuối cùng của hỏa thần hồn của lâm thúc từ thiên hồn điện, ông chắc chắn cũng sẽ vô cùng suy yếu. Nhưng bây giờ có được 1 khối bản nguyên hỏa diễm của bá chủ tinh cầu như thế này, đến lúc đó cho lâm thúc hấp thu, chắc chắn có thể giúp lâm thúc phục hồi từ trạng thái suy nhược. Lúc này, Diệp Phong lại nhìn về phía xa, phát hiện thi thể hỏa diễm cự nhân cao mười mấy vạn trượng kia, sau khi bị lão ca mặt sẹo rút đi bản nguyên hỏa diễm, đã trở thành một cái xác khô. Không còn chút sinh khí nào. Rõ ràng, gã hỏa diễm cự nhân này hoàn toàn được tạo thành từ lửa, mất đi bản nguyên hỏa diễm, cũng chính là mất đi mọi dao động lực lượng. Vụt, Diệp Phong lúc này nhặt chữ vật linh giới của ma tộc thần tử từ trên mặt đất lên. Dùng thần niệm dò xét, Diệp Phong phát hiện không ít bảo vật được cất giữ bên trong. Dù sao cũng là tài sản của một ma tộc thần tử, quả thực rất phong phú. Nhưng thứ Diệp Phong cần bây giờ là tấm bản đồ của ma tộc thần tử. Vụt, chàng lấy tấm bản đồ trong chữ vật linh giới ra, nhìn về phía lão ca mặt sẹo, nói, con đường phía sau, 2 chúng ta đi thôi. Lão ca mặt sẹo vỗ vai Diệp Phong, nói, tốt. Như năm xưa, cùng đi. Huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, dựa vào bản đồ trong chữ vật linh giới của ma tộc thần tử. Diệp Phong và lão ca mặt sẹo nhanh chóng đến được cổng dịch chuyển của tinh cầu thứ tư. Sau khi tru sát hỏa diễm cự nhân, bá chủ của tinh cầu này, không còn bất kỳ sinh vật nào trên tinh cầu lửa này dám mạo phạm 2 người họ nữa. Vù, cùng với một trận không gian dao động kịch liệt, 2 người xuất hiện trên tinh cầu thứ năm. Tinh cầu thứ năm lại là một vùng đất vong linh, khắp nơi lang thang toàn là các loại hồn linh. Khô lâu chiến sĩ, cốt long lão ca mặt sẹo sờ cằm, phỏng đoán. Tinh cầu này không phải là nối liền với vong linh giới trong truyền thuyết đấy chứ? Sao lại có nhiều tử linh lang thang trên mặt đất thế này? Oanh, ngay khi lão ca mặt sẹo vừa dứt lời, từ trong ngọn núi thấp cách đó không xa, một khô lâu chiến sĩ cao lớn. Trong hốc mắt cháy bừng hồn hỏa, tay cầm một thanh xương đao khổng lồ, lập tức chém về phía 2 người. Oanh, lão ca mặt sẹo lập tức rút đại long đao ra, cũng tung một đao đáp trả. Keng, nhưng ngay sau đó, cùng với một tiếng nổ lớn, tên khô lâu chiến sĩ cao lớn kia lại không bị đánh nát, mà chỉ bị đánh bay đi. Oanh, Khô lâu chiến sĩ lại một lần nữa lao tới, sức mạnh vô tận, như một cỗ máy chiến đấu. Lão ca mặt sẹo không khỏi kinh ngạc, lũ vong linh này cứng thật đấy, chắc đều là vong linh cao cấp. Hơn nữa, chỉ cần hồn hỏa còn cháy, chúng sẽ có sức mạnh vô tận. Chúng ta chạy thôi, nếu không sớm muộn cũng bị lũ vong linh này bào mòn đến chết. Diệp Phong nhìn tên khô lâu chiến sĩ cao lớn đang lao tới, lúc này lại không đi, mà cười nói, lão ca mặt sẹo, ta sẽ nói cho huynh biết một bí mật. Thật ra, ta không chỉ là một võ giả có chiến lực cường đại, mà còn là một linh hồn sư cao cấp am hiểu sâu về linh hồn. Cái gì? Lão ca mặt sẹo lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, sắc mặt kinh ngạc. Oanh, đúng lúc này, đôi mắt của Diệp Phong vốn đen kịt, bỗng sáng lên, lập tức bắn ra hai luồng laser màu đỏ thẫm. Ầm ầm, luồng laser màu máu bắn thẳng vào người tên khô lâu chiến sĩ cao lớn đang lao tới. Bịch, hồn hỏa đang cháy trong hốc mắt của khô lâu chiến sĩ lập tức bị luồng laser đỏ thẫm dập tắt, toàn bộ thân xương cao lớn rơi thẳng xuống đất. Bộ xương chiến sĩ này, toàn thân xương cốt không hề bị tổn thương. Nhưng hồn hỏa của nó đã bị công kích linh hồn của Diệp Phong xóa bỏ, nên chỉ còn lại một bộ xương trống rỗng không có sinh mệnh. Luồng laser đỏ thẫm bắn ra từ mắt Diệp Phong chính là Cửu U Thông Thiên Mục. Hay nói chính xác hơn, đó là Diệp Phong đã dung hợp Cửu U Thông Thiên Mục và tạo hóa thần đồng thành một loại thủ đoạn công kích bằng ánh mắt vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, luồng laser đỏ thẫm bắn ra từ mắt Diệp Phong không chỉ có thể công kích sinh vật thực thể, mà còn có thể gây tổn thương linh hồn, xóa bỏ linh hồn. Đối mặt với những vong linh hoàn toàn không có sự bảo vệ nào cho hồn hỏa, Diệp Phong tự nhiên có thể lập tức xóa bỏ hồn hỏa của đối phương, vô cùng đơn giản và trực tiếp. Mẹ kiếp, Diệp tiểu tử ngươi lại còn là một linh hồn sư. Lão ca mặt sẹo lúc này kinh ngạc, nhìn chằm chằm đôi mắt bắn ra laser đỏ thẫm của Diệp Phong, khuôn mặt thô kệch tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Diệp Phong thì nhìn mảnh đất vong linh này, cười nói, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này để đột phá hồn lực. Quả nhiên mỗi một tinh cầu đều có cơ duyên tạo hóa to lớn, lúc này. Lão ca mặt sẹo chạy đến cách đó không xa, thu bộ xương của tên khô lâu chiến sĩ đã mất hồn hỏa vào chữ vật linh giới. Lão cười hắc hắc nói, bộ xương này có thể đỡ được một đao của ta mà không hề hấn gì, toàn thân xương cốt cứng như thần thiết, chắc chắn là tài liệu luyện khí tốt. Có thể để đại long đao của ta hấp thu, lại một lần nữa trở nên cứng hơn. Diệp Phong kinh ngạc, nhìn lão ca mặt sẹo, nói, đại long đao của huynh có thể không ngừng hấp thu các vật liệu kiên cố khác để trở nên cứng hơn sao? Không sai, lão ca mặt sẹo có chút tự hào, cười nói, khi ta rèn thanh đại long đao này, ta đã dung hợp một loại vật liệu vô cùng kỳ lạ gọi là yêu sắt. Nó có thể khiến đại long đao của ta trở thành một loại binh khí có thể trưởng thành, giống như có sinh mệnh, có thể không ngừng hấp thu các loại vật liệu quý hiếm. Vật cứng khác để tăng cường độ cứng cho chính nó. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, nói, vật liệu đó còn không? Lão ca mặt sẹo xòe tay, nói, yêu sắt quá hiếm, ta phải tốn bao công sức mới tìm được một khối to bằng móng tay, đã dung hợp hết vào đại long đao rồi. Nói xong, lão ca mặt sẹo lại lấy bộ xương của khô lâu chiến sĩ vừa rồi ra khỏi chữ vật linh giới. Lão nói, Diệp tiểu tử, ngươi xem. Dứt lời, lão ca mặt sẹo cầm thanh long hình đại đao bá khí trong tay, mũi đao chạm vào bộ xương của khô lâu chiến sĩ. Vù, Diệp Phong lập tức thấy một luồng tinh hoa xương cốt cứng rắn bị đại long đao hấp thu hết. Bộ xương vốn cứng rắn của khô lâu chiến sĩ lập tức trở nên mềm nhũn. Đại long đao lúc này đã thực sự chủ động hấp thu toàn bộ thuộc tính cứng rắn trong xương của khô lâu chiến sĩ, trở nên càng cứng hơn. Sau này nếu còn gặp, huynh nhớ để lại cho ta một khối. Diệp Phong nói với lão ca mặt sẹo, được, lão ca mặt sẹo gật đầu, nói, muốn chứng đạo ở vĩnh hằng cảnh giới, tốt nhất là phải có một món bản mệnh bảo vật của riêng mình. Thanh đại long đao này của ta thoát thai từ con dao mổ heo năm xưa, sau này có thể xem là chứng đạo binh của ta. Đợi sau này ta tìm được yêu sát, nhất định sẽ để lại cho Diệp tiểu tử ngươi một khối, để ngươi cũng có thể bắt đầu luyện một món bản mệnh bảo vật dung hợp với áo nghĩa võ đạo của mình, dùng để chứng đạo sau này. Bản mệnh bảo vật, chứng đạo binh, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi cùng lão ca mặt sẹo nhanh chóng tiến về phía cổng dịch chuyển của tinh cầu thứ 5. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng đến đế vương tinh, lấy được di sản viễn cổ thần ma kia. Oanh, oanh, oanh, dọc đường đi. Căn bản không cần lão ca mặt sẹo ra tay. Từng luồng laser đỏ thẫm từ mắt Diệp Phong bắn ra, bất kể là vong linh nào lao tới, như cốt long cao mấy ngàn mét, khô lâu cự nhân trăm trượng, hay các loại vong linh quân chủ khác. đều bị đôi mắt dung hợp cửu u thông thiên mục và tạo hóa thần đồng của Diệp Phong xuyên thủng, xóa bỏ hồn hòa. Hơn nữa, ngay lúc xóa bỏ, Diệp Phong còn tung ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ những hồn hòa vỡ vụn đó. Hồn lực của Diệp Phong lúc này đang không ngừng lớn mạnh. Lão ca mặt sẹo cũng vui mừng hớn hở, vì đại long đao sau khi hấp thu hài cốt cổ xưa của từng vong linh đã trở nên cứng hơn, sắc bén hơn, uy năng tăng lên đáng kể. Đến cuối cùng, Diệp Phong phát hiện hồn lực của mình đã từ hơn 400 cấp tăng vọt lên hơn 600 cấp. Đây là một bước đột phá to lớn. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy linh hồn mình mạnh mẽ chưa từng có, tinh thần lực cũng kiên cố chưa từng thấy. Lực lượng linh hồn tăng vọt, đối với linh hồn đại đế ấn của Diệp Phong và con đường linh văn sư đều có sự trợ giúp cực lớn. Ta cảm giác đại long đao của ta đã tiến cấp lên trung phẩm thần cấp chiến binh rồi. Lúc này, lão ca mặt sẹo nhìn chằm chằm thanh đại đao trong tay, thậm chí đã trở nên có chút trắng xương, không khỏi kinh ngạc nói. Chúng ta đến chỗ cổng dịch chuyển rồi. Diệp Phong lên tiếng, vù, trong một trận không gian dao động kịch liệt, hai người biến mất trong cổng dịch chuyển. Trên tinh cầu thứ 6, là một vùng đất cằn cỗi hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Nhưng Diệp Phong và lão ca mặt sẹo đều phát hiện thọ nguyên và huyết khí của họ đang trôi đi rất nhanh. May mà chúng ta đã ở trường sinh cảnh, thọ nguyên vô hạn. Lão ca mặt sẹo nói, còn về huyết khí, cả Diệp Phong và lão ca mặt sẹo đều vô cùng dồi dào. Diệp Phong cảm thấy, lão ca mặt sẹo có lẽ đã luyện chân ma chi thể năm đó đến cảnh giới đại viên mãn. Tinh cầu thứ 7, lại là nơi sinh sống của một đế quốc thú nhân khổng lồ. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong và lão ca mặt sẹo liên thủ xử lý thú hoàng của đế quốc thú nhân xong, không còn thú nhân nào dám cản đường họ. Tinh cầu thứ 8, khi Diệp Phong và lão ca mặt sẹo vừa đặt chân xuống, đã lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng. Toàn bộ tinh cầu thứ 8 là một vùng đất đóng băng. Ngay cả không gian dường như cũng muốn bị đông cứng. Diệp Phong phóng ra một tia lực lượng không gian bảo thạch, xé nát toàn bộ không gian bị đông cứng đó. Bất chấp nguy cơ bị đóng băng vĩnh viễn, hai người cuối cùng cũng đến được cổng dịch chuyển của tinh cầu thứ 8 vào khoảnh khắc sắp biến thành tượng băng. Oanh, cuối cùng với cánh cửa dịch chuyển không gian cuối cùng này, thân ảnh của Diệp Phong và lão ca mặt sẹo hiện ra trên tinh cầu thứ 9. Tinh cầu thứ 9, chính là đế vương tinh. Cũng chính là điểm cuối của vùng tinh không chiến trường viễn cổ trong truyền thuyết. Nơi chôn giấu di sản sau trận đại chiến thần ma viễn cổ. Đây là lúc này, Diệp Phong và lão ca mặt sẹo đứng trên đế vương tinh. Mọi thứ hiện ra trong tầm mắt, khiến cả hai đều chấn động. Toàn bộ mặt đất của đế vương tinh là một vùng phế tích chiến đấu vô tận. Từng tòa kiến trúc cổ xưa vốn hùng vĩ, cung điện, tiên cung, lầu các đều đã bị đánh nát. Vô số phế tích, kiến trúc sụp đổ. Mảnh vỡ thần binh, tất cả đều lơ lửng trên toàn bộ đế vương tinh. Lão ca mặt sẹo ngẩn ra, rồi buột miệng nói một câu, nơi này chẳng khác gì một bãi rác. Diệp Phong lúc này dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhìn lên không trung, kinh ngạc nói, lão ca mặt sẹo, huynh mau nhìn xem, thứ đang trôi nổi trong tinh hà kia là gì. Để ta xem, lão ca mặt sẹo lấy ra hai vật hình ống tròn, đặt trước mắt, tầm nhìn của lão lập tức được kéo xa vô hạn. Ngay sau đó, lão ca mặt sẹo kinh ngạc nói, trên tinh hà của đế vương tinh này, lại có một tòa đại mộ viễn cổ đang trôi nổi. Đại mộ viễn cổ, Diệp Phong kinh ngạc, bỗng nói, lẽ nào là thần ma đại mộ? Lúc này, Diệp Phong cũng vận chuyển tạo hóa thần đồng, tầm nhìn nhanh chóng được phóng to. Chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Ngay phía trên đế vương tinh, sâu trong tinh hà tối tăm lạnh lẽo, 10 con cự long màu bạc bất động đang kéo một tòa đại mộ viễn cổ. Trôi nổi giữa tinh không, không biết đi về phương nào. Mỗi con cự long màu bạc, trên thân đều phủ đầy vảy bạc lớn bằng miệng chén, như được đúc một lớp thép dày, trông đầy vẻ sáng bóng kim loại lạnh lẽo, chìm nổi giữa tinh không. Mang lại một cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Có lẽ thật sự là đại mộ thần ma viễn cổ. Ánh mắt kinh ngạc của lão ca mặt sẹo lúc này lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Lão nhìn Diệp Phong, lập tức nói, đi, chúng ta lên đó xem thử. Được. Diệp Phong cũng gật đầu, cùng lão ca mặt sẹo lập tức lao lên phía tinh hà trên đế vương tinh, nhanh chóng bay đi. Vù, Diệp Phong và lão ca mặt sẹo bay về phía khu vực tinh hà trên đế vương tinh. Rất nhanh, họ thoát khỏi tầng khí quyển của đế vương tinh, tiến vào trong tinh không. Trong tinh không không còn bất kỳ không khí nào, là một vùng chân không, ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện. Sâu trong vũ trụ tinh không có những luồng xạ tuyến năng lượng kinh khủng có sức phá hoại. Có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể huyết nhục của sinh linh bình thường. keng, keng, keng, từng luồng xạ tuyến vũ trụ đầy năng lượng hủy diệt, vô thức va chạm vào cơ thể Diệp Phong, lại phát ra những tiếng vang như kim loại va chạm. Diệp Phong không chút nghi ngờ. Nếu không phải thân thể của chàng đã thuế biến đến đại viên mãn thánh thể, có lẽ đã bị những luồng xạ tuyến vũ trụ kinh khủng trong tinh không này bắn xuyên qua từ lâu. Thân thể của lão ca mặt sẹo cũng vô cùng kiên cố, có thể chống lại những luồng xạ tuyến năng lượng đó. Cẩn thận một chút, lúc này, lão ca mặt sẹo dùng thần niệm truyền âm cho Diệp Phong. Trong không gian chân không này, lời nói không thể truyền đi. Vì vậy, hai người chỉ có thể dùng thần niệm để truyền âm. Diệp Phong gật đầu với lão ca mặt sẹo, thần niệm truyền âm nói, sức phá hoại của những luồng xạ tuyến vũ trụ này rất đáng sợ. Chúng ta càng đến gần khu vực tinh hà, có thể sẽ gặp phải những luồng xạ tuyến còn đáng sợ hơn. Quả thực phải cẩn thận, đừng để chưa kịp đến gần tòa đại mộ viễn cổ do 10 con cự long màu bạc kéo đi, bản thân đã bị những luồng xạ tuyến vũ trụ này đâm cho thủng trăm ngàn lỗ. Lão ca mặt sẹo gật đầu, hai người toàn lực thúc giục sức mạnh, bay về phía tòa đại mộ viễn cổ. Dọc đường trong khu vực tinh không, không chỉ xuất hiện những luồng xạ tuyến vũ trụ có sức hủy diệt kinh khủng, mà còn có từng khối thiên thạch bay với tốc độ cao, rực cháy lửa đỏ. Một khi va phải, lực va chạm đáng sợ đó chắc chắn có thể phá hủy thân thể người trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao trong một số cổ tịch, có tiền bối nhân tộc khuyên bảo hậu nhân rằng, khi thực lực chưa đạt đến thần cảnh, tuyệt đối không được tùy tiện tiến vào vũ trụ tinh không, vì nguy cơ quá lớn. Diệp Phong có thể chống chọi được những luồng xạ tuyến vũ trụ đáng sợ và các loại thiên thạch va đập, là vì chàng thiên phú dị bẩm, thân thể cường hãn. Đúng rồi, tạo hóa thần quyết của ta ở giai đoạn thứ 7 đã thức tỉnh thánh thể, nhưng đó là tinh hà thánh thể được dung hợp từ thái cổ tinh thần quyết năm xưa. Có lẽ, ta có thể gửi hấp thu năng lượng trong tinh hà vũ trụ này. Lúc này, trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Lập tức, chàng bỗng thu lại lực lượng phòng ngự bên ngoài cơ thể. Mặc cho những luồng